Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, kỳ quái triệu hoán. Nghe xong Liễu Mạc Nam mẫu thân cuối cùng này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều động dung. Cái này là như thế nào một nữ tử? Phần này yêu, cái kia Đông Thành Thành chủ xứng với A. Giờ phút này, Đông Phương Mặc trong lòng, chỉ có dạng này một cái ý nghĩ. Đông Phương Mặc cẩn thận nghiêng đầu đi xem lấy Liễu Mạc Nam. Liễu Mạc Nam trong mắt lóe lên một tia bi thương về sau. Càng nhiều hơn chính là một loại phẫn nộ. Bởi vì lúc trước, Liễu Mạc Nam phát hiện cái này túi thơm. Phụ thân của hắn nói cái gì cũng không đồng ý phái người đi mẫu thân của tìm nàng. Có thể thấy được, lúc ấy Liễu Đông Phong chính là cái gì đều hiểu. Liễu tiểu thư, ngươi bây giờ phải làm sao? Đông Phương Mặc nhìn xem Liễu Mạc Nam trầm mặc, hắn cũng có chút cảm thấy. Cái này khiến Liễu Mạc Nam tiếp thụ, quả thật có chút miễn cưỡng. Ta muốn đem mẹ ta mang đi ra ngoài an táng, sau đó nghe ta lời của mẹ. Liễu Mạc Nam nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Chỉ là đơn giản như vậy sao? Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Liễu Mạc Nam chỉ là phí sức cõng lên mẫu thân thân thể. Căn bản không cho Đông Phương Mặc hỗ trợ. Đông Phương Mặc theo Liễu Mạc Nam bước chân, bảo hộ lấy nàng rời đi cái này hung địa. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc theo Liễu Mạc Nam đi ra ngoài thời điểm, trong lòng có của hắn một loại cảm giác khác thường. Sau lưng thật giống như có người nào tại triệu hoán hắn. Loại này được triệu hoán cảm giác, hắn lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Vì cái gì? Đông Phương Mặc không khỏi quay đầu. Sau lưng chỉ có kia vô tâm bão cắt tứ ngược. Thế nhưng là tâm trí như hắn như vậy cứng rắn, mà lại mình vẫn là một cái tế linh sư, làm sao lại tự dưng có cảm giác như vậy đâu? Nhưng là Liễu Mạc Nam đã chỉ là sao cõng mẫu thân đi ra ngoài. Đông Phương Mặc đành phải không còn quan tâm cái kia triệu hoán. Bảo hộ lấy Liễu Mạc Nam đi ra chỗ này hung địa. Đi ra phía ngoài, Liễu Mạc Nam liền trực tiếp cõng mẫu thân hướng một chỗ khác bước đi. Tự mình động thủ, đem mẫu thân mai táng. Đông Phương Mặc cũng ở một bên yên lặng hỗ trợ. Cuối cùng, Liễu Mạc Nam cứ như vậy ngồi ở một bên, lẳng lặng, không nhúc nhích. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn khuyên giải thời điểm, Liễu Mạc Nam mở miệng. Đông Phương Mặc, lần này, cảm ơn ngươi, nhưng thật ra là ngươi giúp ta mở ra tâm kết của ta, giúp ta tìm được mẹ ta. Ngươi yên tâm, ta ngay ở chỗ này yên tĩnh một chút, sau đó ta liền sẽ trở lại Đông Thành Phủ Thành Chủ. Nghe ta lời của mẹ. Đối với Liễu Mạc Nam có thể an tĩnh nói ra những lời này, Đông Phương Mặc có chút không thể tin vào tai của mình. Luôn luôn ngang ngược càn rỡ, còn mang theo vài phần yếu ớt đại tiểu thư Liễu Mạc Nam, vậy mà có thể nói lời như vậy. Ta không thể lại giống như kiểu trước đây. Mẹ ta có thể vì cha ta làm ra chuyện như vậy, ta liền không thể để mẹ ta lại quan tâm. Liễu Mạc Nam nhìn ra Đông Phương Mặc kinh ngạc, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Kỳ thật cái này mỉm cười khó coi cực kỳ. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, không nói gì nữa khuyên lơn đến, liền rời đi một chút. Vừa vặn gặp một cái bị Liễu Mạc Nam phái đi ra mới những thảo dược kia người. Đông Phương Mặc nhìn thấy trong tay của hắn chỉ có một cọng cỏ thuốc, không khỏi khác biệt mà hỏi. Thế nào, thảo dược này rất khó hái sao? Đông Phương Mặc lực lượng thần thức quét qua một chút, cảm thấy những này thảo dược cũng không phải là quá mức thưa thớt a. Thị vệ này bị Đông Phương Mặc vấn đề hỏi có chút không rõ. Đông Phương công tử, cái này, ta vừa mới bắt đầu hái, cũng không khó khăn a. Cái gì, vừa mới bắt đầu? Mình cùng Liễu Mạc Nam tiến vào kia hung địa, tính cả tìm người, thế nhưng là hao phí không ngừng một đoạn thời gian a. Mặc dù hắn không biết thời gian cụ thể, nhưng là thế nào cũng phải có hơn một canh giờ đi. Ngươi hái bao lâu thời gian? Đông Phương Mặc lại một lần nữa xác nhận, vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chung trà. Thị vệ kia cũng có chút không hiểu, cái này Liễu tiểu thư mang ra người, làm sao lại hỏi cái này thường thức tính vấn đề? Đông Phương Mặc sửng sốt một cái, Đông Phương công tử, ngài nhưng có dặn dò gì? Thị vệ kia nhìn xem ngẩn người Đông Phương Mặc, càng thêm không hiểu. Ây, không có, người tiếp tục đi hái thuốc đi. Đông Phương Mặc hướng về phía thị vệ kia nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, đột nhiên thông suốt, Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được cái gì? Kia hung địa bên trong quỷ dị, tựa hồ có chút có thể lý giải. Quay đầu nhìn một chút yên lặng ngồi trên đỉnh núi Liễu Mạc Nam. Đông Phương Mặc dưới chân khẽ động, liền rời đi nguyên địa. Mục tiêu chính là kia một chỗ hung địa. Chẳng lẽ, tiến vào cái này hung địa bên trong cùng hung địa bên ngoài thời gian là không giống sao? Nhưng là, vừa rồi thân ở trong đó thời điểm kia một loại mãnh liệt triệu hoán. Thật sâu hấp dẫn lấy hắn, để hắn không tự chủ được nghĩ muốn lần nữa tiến vào. Không lo được nhiều như vậy, Đông Phương Mặc một bước liền bước vào cái kia bão cắt tứ ngược địa phương. Lần này, hắn cẩn thận trải nghiệm phía dưới. Nơi này chính là một cấm chế trận pháp. Chỉ bất quá trận pháp này 10 phần tinh diệu. Người bình thường căn bản nhìn không ra. Cái này bão cắt chỉ là tại cấm chỉ bên trong tứ ngược. Lại sẽ không chạy đi ra bên ngoài. Bị truyền vì hung địa. Kia chính là bên trong này chỉ có một ít nguy hiểm. Mà không có cái gì để người tu luyện động tâm đồ vật. Là lấy. Chỗ như vậy. Mới có thể không người đặt chân. Hiện tại. Không cần tìm cái gì. Đông Phương Mặc tốc độ 10 phần nhanh. Mà lại hắn nương tựa theo mình lực lượng thần thức. Là không thể nào lạc đường. Rất nhanh. Đông Phương Mặc liền đến vừa mới phát hiện Liễu phu nhân địa phương. Lại đi vào trong. Đông Phương Mặc phát hiện. Càng đi vào trong. Thi thể này càng nhiều. Không đơn thuần là một lần kia đông thành người. Còn có rất nhiều khác biệt mặc người. Chắc hẳn đến hung địa dò xét nhìn một phen. Cũng là rất nhiều người hứng thú. Chỉ bất quá cái này hiếu kỳ cuối cùng hại chết bọn hắn. Lúc này, loại kia triệu hoán hắn cảm giác lại xuất hiện. 10 phân rõ ràng. Ngân kỳ, người có thể cảm nhận được nơi này không giống bình thường sao? Giờ phút này, liền xem như Đông Phương Mặc gan lớn. Cũng không dám tùy tiện cất bước. Mà là dừng lại, cùng Ngân kỳ thương lượng. Vừa rồi ta liền cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá để ta ngoài ý muốn chính là. Người đừng nhìn nơi này bão cắt tứ ngược. Những này tiến vào bên trong người toàn bộ bị chém giết. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy những lực lượng này đối với ngươi giống như không có cái gì địch ý. Ngân kỳ nghĩ nửa ngày. Rốt cuộc tìm được thích hợp để hình dung cảm giác của mình. Đông Phương Mặc đột nhiên hưng phấn lên. Đúng, đúng. Chính là loại cảm giác này. Không có địch ý. Người nhìn kia bão cắt hình thành cắt đao. Sớm tại biên giới chỗ. Liền đối Liễu Mạc Nam phát ra công kích. Thế nhưng là những cắt kia đao thật giống như sẽ vòng quanh ta cũng như thế. Đông Phương Mặc. Thu ngươi cấm chế nhìn xem. Ngươi có dám sao? Ngân kỳ cuối cùng cắn răng một cái nói. Kỳ thật đây là chuyện rất nguy hiểm. Thu liền thu. Ta còn có ngọc vô hình. Không sợ, Đông Phương Mặc lập tức thu mình lực lượng thần thức. Cứ việc kia bão cắt nhấc lên hắn trường sam. Nhưng là những cắt kia đau thật đúng là không có công kích ở trên người hắn. Vì sao lại dạng này? Trong này đến cùng có cái gì? Đông Phương Mặc không khỏi lẩm bẩm. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một thanh âm. Kia là một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua. Ta có thể cảm nhận được ngươi khí tức trên thân. Có lẽ chúng ta là đến từ một chỗ. Chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, liền sẽ có chút cơ duyên. Liền nhìn ngươi có dám hay không. Đến từ một chỗ. Chẳng trách Đông Phương Mặc luôn có một loại muốn tới gần cảm giác. Hiện tại tinh tế trải nghiệm, đó là một loại nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Đông Phương Mặc lập tức mở miệng hỏi. Tiền bối, vãn bối nguyện ý tiếp nhận ngài khảo nghiệm. Không biết ngài có nguyện ý hay không hiện thân. Nghe được thanh âm này. Đông Phương Mặc lập tức đáp ứng cái kia không rõ khảo nghiệm. Hắn chỉ muốn biết mình từ nơi nào đến. Đông Phương Mặc, người muốn cẩn thận một chút. Ai biết người này là địch hay bạn. Ngân Kỳ đột nhiên nhắc nhở Đông Phương Mặc. Cái này, chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới cha mẹ của mình Đông Phương Mặc xác thực biết mình xông động. Mặc kệ người trước mắt là địch hay bạn. ta đều muốn đi xem một cái. Ta không thể vốn là như vậy không minh bạch. Đông Phương Mặc yên tâm đi lên phía trước. Có bản công chúa tại. Cái này cái gì phá trận pháp còn không gây thương tổn được ngươi. Ngân Kỳ đột nhiên thanh âm bên trong mang theo một chút quyết tuyệt. Nhưng là Đông Phương Mặc vấn đề. Cũng không có bất kỳ đáp lại. Cái thanh âm kia cũng không trả lời Đông Phương Mặc có thể hay không hiện thân. Nhưng là tựa hồ nghe minh bạch Đông Phương Mặc đồng ý khảo nghiệm đáp lại. 10 phần ác liệt hoàn cảnh bên trong. Đột nhiên xuất hiện một con đường. Đông Phương Mặc liền đứng tại con đường này một mặt. Cái kia vốn là tứ ngược cuồng phong lập tức tránh ra đến hai bên. Lộ ra đầu này cục đá xanh đường nhỏ. Rất hiển nhiên. Ý tứ này chính là để Đông Phương Mặc bước vào đầu này đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ không nhìn thấy cuối cùng. Lực lượng thần thức đã dò xét không rõ con đường phía trước đều có cái gì. Nhưng là Đông Phương Mặc lại nghĩa vô phản cố. Đầu này đường nhỏ an tĩnh dị thường. Tại cái này bão cắt tứ ngược bên trong. Như thế yên tĩnh. Cũng cho người một loại cảm giác bị đè nén. Đi tại đầu này trên đường nhỏ. Đông Phương Mặc muốn thả ra thần thức chi lực đều là không thể nào. Đã bị áp chế đến mình 3 bước chung quanh khoảng cách. Thật là lợi hại trận pháp. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm tán thán nói. Đột nhiên ở giữa. Trên đường nhỏ đột nhiên lóe ra một đầu mặt xanh nanh vàng đáng sợ mãnh thú. Hình thể như to lớn sư tử. Nhưng là trên mặt là một mảnh màu xanh. Như dã như heo răng nanh bạo lộ ở bên ngoài. Một đôi mắt là huyết hồng huyết hồng. Thả ra 2 đạo quỷ dị quang mang. Để người toàn thân đều cảm thấy bị một loại khí tức kinh khủng vây quanh. Cái này là cái gì? Theo Đông Phương Mặc cảm thán. Cái này cự thú đã một nháy mắt liền đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Tại không biết đây là vật gì. Tu vi gì trước đó. Đông Phương Mặc là không dám cứng đối cứng. Khi kia cự thú lướt qua bên người thời điểm. Đông Phương Mặc trong lòng cũng có chút không chắc. Đây chính là cùng mình tu vi đồng dạng một con cự thú A. Bình thường nói đến, nếu như tu vi giống nhau, yêu thú nhất định sẽ là so với nhân tộc người tu luyện muốn cường hãn. Bởi vì bọn họ nhục thân cường hãn hơn. Đông Phương Mặc không dám có chút thư giãn. Đem toàn thân mình linh khí nhấc lên. Lòng bàn tay phun trào ra vô tận linh khí. Linh khí bên trong còn kèm theo một cỗ lăng lệ vũ lực. Kia cự thú một lần công kích cũng không có đụng phải Đông Phương Mặc. Quay đầu trở lại tiếp tục hướng về phía Đông Phương Mặc xông lại. Lần này mở ra huyết bồn đại khẩu. 2 đạo răng nanh phát ra từng đạo lăng lệ công kích. Ngươi cũng sẽ vận dụng kỹ pháp A. Như vậy ngươi đến cùng là yêu thú nào đâu? Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Một thanh ngân quang lóng lánh linh khí bảo kiếm huyễn hóa mà thành. Từng đạo mạ vàng nhan sắc tránh xuất ra đạo đạo quang hoa. Phá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.